Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2501, chương 2502, Đông Hoang đệ nhất thế lực lớn. Cổ kiếm các, phạm vi nghìn vạn dặm lãnh thổ quốc gia, đều làm kiếm địa phương, từng tòa chọc vào thiên ngọn núi khổng lồ, hoàn toàn giống như là một thanh chuôi thiên kiếm, đứng vững tại đại địa phía trên. Khí thế rộng rãi, cho người một loại lớn lao áp lực. Ngoại nhân không biết, những này núi lớn, nhưng thật ra là chính thức kiếm thể. Một núi một kiếm, đại biểu cho cổ kiếm các. Cổ kiếm các, xưa nay thần bí, từ xưa đến nay, nhân số chưa bao giờ vượt qua 5 cái, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có người dám khinh thường chi. Vì vậy môn phái truyền thừa từ xưa kiếm đạo tôn, kiếm đạo xưng tôn, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, mỗi gặp loạn thế, đều có tuyệt thế kiếm tiên xuất thế, bình định loạn cục. Bởi vậy, cổ kiếm các hoàn toàn có thể nói là tứ cấp bản đồ đại lục thủ hộ già. Đã trải qua tinh quân thượng nhân cùng tinh thượng lão tổ sự tình, lại để cho người càng phát giác được. Cổ kiếm các so cái gọi là tinh không thợ săn, thích hợp hơn thủ hộ đại lục. Ông, chấm ngoặc kép, cổ kiếm các sơn môn bên ngoài. Một tiếng chấn động truyền ra, một cái lưu quang tràn ngập các loại màu sắc cổng không gian hộ chợt xuất hiện tại trong hư không. Ngay sau đó, Thanh Lâm, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ một chuyến 5 người. Lần lượt theo không gian kia môn hộ bên trong đi ra. Một chuyến 5 người, đều là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Cười cười nói nói, thập phần nhẹ nhõm bộ dạng. Bọn hắn một trận chiến đắc thắng mà về. Toàn bộ diệt Đông Cương Mộc tộc. Bản thân lại lông tóc không tổn hao gì. Đây thật là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Các vị tiền bối nếu là biết được chúng ta đắc thắng mà quay về, chắc chắn sẽ phi thường khai mở tâm. Kiếm Nhị Thập Tứ, tự tiểu sinh tại Tư Khéo Tư, đến một lần ở đây, lời nói liền trở nên nhiều hơn. Hắn hoàn toàn giống như là nơi đây địa chủ, kiên nhẫn hướng một đoàn người giới thiệu mỗi một tòa núi lớn, mỗi một chỗ di tích cổ lai lịch. Một đoàn người ở bên trong, Tống Thiên, Vân Thiện đều đối với cái này tràn đầy lạ lẫm, cũng là tràn đầy kỳ lạ quý hiếm. Đi tại dãy núi tầm đó, Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hơn 500 năm, hắn rốt cục trở lại chốn cũ, một lần nữa về tới cái này phiến đại địa. Cổ kiếm các là cổ kiếm đạo tôn lưu lại ở dưới truyền thừa. Thanh Lâm ở chỗ này có một loại lòng trung thành cùng nhận đồng cảm giác. Cũng nhưng vào lúc này, suy nghĩ đã là không tự chủ được xông lên đầu, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy thổn thức. Năm đó một trận chiến, Thanh Lâm bị cuốn đi, sinh tử không biết, lại cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở Thiên Tiên Thành, rốt cục chính tay đâm đồ diệt Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử khôi thủ. Nhưng cũng chính là bởi vì trận chiến ấy, hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, âm dương thác loạn, không thể không tiến vào tử vong thế giới. Thanh Lâm, tại tử vong thế giới trọn vẹn dừng lại hơn 500 năm. Hơn 500 năm, thật đúng có thể nói là thương hải tang điền. Thanh Lâm do chết mà sinh, rốt cục trở về, rồi lại đi tới Đông Cương đại địa, đã dẫn phát cùng mộc tộc đủ loại ân oán. Hiện tại, hơn 500 năm qua đi, cổ kiếm các hết thảy cũng còn không biến. Thanh Lâm cũng đã xưa đâu bằng nay, đứng ở đây, Thanh Lâm khó tránh khỏi có một loại phiền muộn cảm giác. Đối với cái này địa chi hết thảy, rất cảm thấy thân thiết. Ông, chấm ngoặc kép, đi vào cổ kiếm các lối vào, Kiếm Nhị Thập Tứ tiện tay một cái ngọc giản đầu nhập trong đó. Trong hư không, chợt lưu chuyển mà ra một mảnh thời không rung động, sau đó một cái một trượng vuông cửa vào xuất hiện ở một đoàn người trước mặt, là Thanh Lâm đạo hữu trở về rồi. Thanh Lâm đạo hữu lúc này đây, lăng lệ ác liệt ra tay, tiêu diệt mộc tộc, Đương kim chính là cổ kim không có chi hành động vĩ đại. Thanh Lâm tiền bối một trận chiến đóng đô, không khỏi đã diệt Mộc tộc, còn sợ quá chạy mất khắp nơi cường địch. Như thế, tổng cộng, thật làm cho chúng ta khâm phục không thôi a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà, theo cái kia cửa vào mở ra, một đoàn người bên tai, chợt tựu vang lên liên tiếp khen ngợi thanh âm. Một đoàn người đối với cái này, đều là rất cảm thấy quái dị. Phụ thân, Thanh Lâm, Tiểu Tổ, cũng tại lúc này, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng đợi Thanh Lâm thân nhân bằng hữu, một kích kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập nhị, đều xuất hiện ở một đoàn người trước mặt. Thanh Ngưng, như trước như là một cái không có lớn lên tiểu cô nương, chạy đến Thanh Lâm trước mặt, ôm lấy hắn một đầu cánh tay, sáng ngời nha sáng ngời, rất là dính người. Những người khác cũng đều là trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Sâu là Thanh Lâm trở về mà cảm thấy cao hứng. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm đã chứng kiến, ngay tại Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng phía sau của bọn hắn đã là rậm rạp chằng chịt vây quanh một đám người, đều là thập phần lạ lẫm. Những ngưỡng người này chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm nhìn về phía kiếm nhị thập nhị, hắn lúc này đồng dạng đã là thiên ảnh chúa tể. Đối với kiếm nhị thập nhị, không hề như hơn 500 năm trước như vậy, rất cảm thấy uy áp. Bất quá lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, kiếm nhị thập nhị tu hành tiến cảnh thập phần nhanh chóng, hơn 500 năm không thấy, hắn đã là tám ảnh thiên ảnh chúa tể rồi. Khoảng cách thành thánh lại tới gần một bước. Tiểu Tổ có chỗ không biết, người tại Đông Cương làm dễ dàng sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại lục. Những người này có Đông Hoang thập đại gia tộc trưởng lão, còn có các đại môn phái tông chủ, càng có Trung Châu to như vậy đạo hữu, bọn họ đều là vì hướng ngươi chúc mừng mà đến. Kiếm nhị thập tứ vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ nói tiếp, bọn hắn không biết từ nơi này lấy được tin tức, lại không biết như thế nào tìm được cổ kiếm các, tựu đi tới nơi đây, một mực lại lấy không đi. Ta cùng sư tôn không có biện pháp, chỉ có thể lại để cho bọn hắn tạm thời tiến vào cổ kiếm các, chờ ngươi trở về. Kiếm nhị thập tứ một năm một mười nói đến sự tình chân tướng. Lúc nói chuyện là không khỏi chịu lắc đầu, càng lộ ra bất đắc dĩ bộ dạng. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại tránh không được chịu ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ lúc này cự ly này một trận chiến chấm dứt cũng không quá đáng, mới đã qua một ngày thời gian mà thôi. Thế nhưng mà tin tức rõ ràng chuyện nhanh như vậy, liền Trung Châu chi nhân đều đã đến. Cùng lúc đó, Thanh Lâm lại là khó tránh khỏi chịu một hồi nhíu mày. Một trận chiến này hắn là chính thức chấn động tứ cấp bản đồ thiên, nói là một chuyến năm người tiêu diệt Mộc tộc, lại tất cả mọi người biết nói. Trên thực tế Thanh Lâm mới được là nổi lên mấu chốt tác dụng. Trước đó, Thanh Lâm chỉ là một cái hạng người vô danh, tất cả thế lực lớn, lý đều khinh thường tại để ý tới hắn một chút. Hiện tại, hắn thanh danh lên cao, khắp nơi thế lực lớn tựu sớm đến đây. Nhân tâm, thật đúng khó có thể phỏng đoán a hát, nhận được chư vị quá yêu. Bất quá cổ kiếm các chính là thanh tu chi địa, mong rằng chư vị có thể sáng nay rời đi, còn nơi đây dẹp an tĩnh. Thanh Lâm tiến vào cổ kiếm các, hướng khắp nơi thế lực lớn một cái ôm quyền, cũng rất nhanh hạ lệnh trục khách. Thanh Lâm không thích trường hợp như vậy, đối với khắp nơi thế lực lớn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Trước kia là chúng ta không đúng, đắc tội Thanh Lâm đạo hữu, mong rằng đạo hữu tha thứ tác thì cái. Đúng vậy a, đúng vậy a, trước kia chúng ta quả nhiên là ngu xuẩn, lại để cho trong tộc đệ tử đường đột đạo hữu, thật là lớn đại không nên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thập đại gia tộc trưởng lão đều là hướng phía Thanh Lâm ôm quyền xin lỗi. sợ Thanh Lâm hội dưới sự giận dữ, binh phong nhắm ngay bọn hắn. Đông Cương Mộc tộc đã bị diệt, thập đại gia tộc há có thể không mỗi người cảm thấy bất an. Sự tình trước kia, nhiều có đắc tội, là ta hy vọng chư vị không muốn thả ở trong lòng mới đúng. Nếu là chư vị đáp ứng, ta và ngươi ở giữa ân oán, đại khái có thể xóa bỏ. Thanh Lâm cười nhạt đáp lại, hắn cùng với thập đại gia tộc, từng đều có hiềm khích, nhưng là chỉ có Mộc tộc, nhiều năm qua hại cho hắn, lại để cho hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Thanh Lâm thống hận Mộc tộc, nhưng là đối với mặt khác đại tộc, không có bao nhiêu ấn tượng. Năm đó sự tình, từ lâu bị hắn ném ra, đến, lên chín tầng mây, ân oán có thể hóa giải, tựu không còn gì tốt hơn. Thanh Lâm đạo hữu nhưng có chỗ mạnh, chúng ta không dám không theo. Thanh Lâm đạo hữu nhưng có chỗ mạnh, chúng ta không dám không theo. Trong lúc nhất thời, khắp nơi thế lực lớn đều là một hồi thổn thức. Đối với Thanh Lâm thập phần khách khí, Thanh Lâm đối với cái này lại thấy rõ ràng, tình thế so người cường, những người này hoàn toàn là xem hắn quật khởi rồi, cho nên mới phải như thế. Bằng không thì lời nói, những người này nói không chừng cũng không phải là đến đây chúc rồi, mà là muốn đến đây hỏi tội. Bởi vậy, cũng đã chứng minh một điểm, hiện tại Cổ Kiếm Các đã thành Đông Hoang đệ nhất thế lực lớn. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/nối-tan-nối-siu-nối-dui-nối-sam-nối-lan-chéo thần bí nhân vực ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.